Thần cấp đặc công hệ thống, chương 452, đừng sợ cứ việc làm. Góc truyện audio.com, Vương Dũng, ngươi nhìn ra ba người bọn họ thực lực sao? Lý Trung sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, đứng tại tay phải hắn chắc tên kia nam tử trung niên, đồng dạng sắc mặt nghiêm túc nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, ba người bọn hắn đều là võ đạo đại sư thực lực khô. Lý Trung hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên đó có thể thấy được Lâm Trường Sinh, Lý Nguyệt Như cùng Lâm Kiều đều là võ đạo đại sư cấp cường giả, hắn vừa rồi hỏi như vậy chỉ là muốn lại xác nhận một chút. Bởi vì một nhà bốn miệng trong đám người liền có ba vị là võ đạo đại sư loại chuyện này thật sự là quá mẹ nó không khoa học. Là ai nói người một nhà này ngoại trừ đánh Lưu Sử Phong người chi bên ngoài? Đều là người bình thường, người cho ta đến đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lý Trung tiến lên một bước đứng tại Hứa Lợi Cường trước người, sắc mặt cảnh giới nhìn qua Lâm Hoan người một nhà nói ra tiểu Hứa ca chúng ta gặp được kẻ khó chơi. Hứa Lợi Cường nghe được đối thoại của bọn họ trong lòng lập tức liền có mấy vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Áo sơ mi hoa Lý Cường, mà mẹ nó ngươi mỗ mỗ, ngươi CMN hố lão tử. Chuyện cho tới bây giờ, Hứa Lợi Cường biết chỉ dựa vào bọn hắn những người này là không chiếm được lợi ích nhưng thân là tân tấn, hoa thành thái tử, hắn lại không nghĩ buông xuống tư thái nói cái gì mềm lời nói. Chỉ là, muốn làm thế nào mới có thể cũng không thất mặt mũi, lại có thể thể hiện ra bản thân trâu bò chỗ đâu. Hứa Lợi Cường rơi vào trầm tư, rất nhanh, trong đầu của hắn, tinh quang lóe lên, một cái tuyệt hảo chủ ý trồi lên đầu óc. Chỉ gặp Hứa Lợi Cường một lần nữa kéo ra cái ghế ngồi xuống lại, thân thủ kẹp lấy xì gà sau phun ra một điếu thuốc sương mù tư thái bễ nghễ nói ra, ha ha các vị thân thủ cũng không tệ a có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Hứa ra đâu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý vì Hứa ra làm việc tiền lương tùy cho các ngươi lái, ta bảo các ngươi tại Hoa Thành không ai dám trêu chọc như thế nào. Nghe được câu này về sau, Lâm Trường Sinh một nhà tất cả đều ngây ngần cả người, trước một khắc còn hướng bọn hắn kêu đánh kêu giết người, bây giờ lại muốn thu phục bọn hắn, cái này phong cách vẽ chuyển biến quá nhanh, bọn hắn nhất thời không chịu nhận tới. Gặp bọn họ không nói lời nào, Hứa Lợi Cường liền phát ra hừ lạnh một tiếng nói, để các ngươi gia nhập Hứa ra là cho. Các ngươi mặt mũi, võ đạo đại sư tính là thứ gì, tỷ phu của ta thế nhưng là liên sát tam đại võ đạo tông sư siêu cấp cường giả. Mà lại không cần tỷ phu của ta xuất thủ ta để cho người ta cầm mấy cái súng, liền có thể lén xử lý các ngươi. Ta cho các ngươi 10 giây cân nhắc thời gian vừa đến, liền từ không được các ngươi lựa chọn. Tiếng nói vừa ra, Hứa Lợi Cường liền âm tiếu bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7, Lâm Trường Sinh hai vợ chồng liếc nhau, sau đó liền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng hướng Lâm Hoan nhìn lại. Trong đầu của bọn họ mặc dù có cùng người đánh nhau ký ức nhưng không có kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vậy. Mà lại Hứa Lợi Cường nói không sai, coi như bọn hắn là võ đạo đại sư lại như thế nào, đối mặt hiện đại vũ khí nóng cũng không có quá ngon ứng đối biện pháp, sơ ý một chút cũng. Biết bị ám sát, Lâm Hoan đầu tiên là cho cha mẹ ném đi một cái an ủi ánh mắt tiếp lấy lạnh giọng nói với Hứa Lợi Cường, không cần đếm ta cự tuyệt ừng. Hứa Lợi Cường đầu lông mày nhíu lại, có chút không dám tin nhìn về phía Lâm Hoan hỏi, ngươi dám cự tuyệt ta. Chấm, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan móc ra một điếu thuốc sau khi đốt xong Hứa Lợi Cường nhổ một ngụm vòng khói. Cái này vòng khói mới đầu chỉ bất quá miệng lớn nhỏ, nhưng càng đi về trước phi lại càng lớn, đi vào Hứa Lợi Cường trước người lúc đã biến thành một cái đường kính chừng 3-40cm vòng tròn. Cái này vòng tròn trực tiếp bọc tại Hứa Lợi Cường trên đầu, sau đó ầm ầm tiêu tán. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Hoan đặt mông ngồi trở lại trên ghế, bá khí nói ra ta vì cái gì không thể cự tuyệt ngươi, ngươi lại có cái gì tư cách để cho ta đáp ứng ngươi. Giờ phút này Lâm Hoan tư thái quả thực bá đạo vô cùng, lúc nói chuyện lộ ra một cỗ khí thế bễ nghệ thiên hạ, phảng phất lời của hắn chính là thiên đạo pháp lý, không dung bất luận kẻ nào chất vấn. Nói cho cùng, Hứa Lợi Cường bất quá là hắn một con chó mà thôi. So sánh cùng nhau, Hứa Lợi Cường vừa rồi bá đạo liền có chút bắt trước bừa, làm ra vẻ thành phần quá nhiều. Lâm Hoan khí thế trực tiếp liền đem Hứa Lợi Cường cùng Lý Trung đám người chấn trụ, bởi vì như loại này ngoài ta còn ai khí thế, bọn hắn chỉ ở nam nhân kia trên thân nhìn thấy qua. Ngay tại trong sân lặng ngắt như tờ thời điểm, Lý Nguyệt Như đi đến Lâm Hoan sau lưng, đưa tay liền hướng trên gáy của hắn vỗ một cái tiếp lấy vặn lại lỗ tai của hắn nói ra, lúc nào học được hút thuốc. Tuổi còn nhỏ làm sao không học tốt đâu. Ngươi, muốn tạo phản có phải hay không a trang bức trang chính a ra Lâm Hoan căn bản liền không chú ý tới lão mụ đi vào sau lưng, đột nhiên tập kích phía dưới đầu của hắn liền hướng trước một thấp thuốc lá từ miệng ba Lý chảy xuống đi ra. Lâm Hoan không lo được đi nhặt rơi trên mặt đất thuốc lá, nhè răng trợn mắt nói ra, mẹ, đau đau đau đau đau, ngươi điểm nhẹ. Vậy ngươi còn rút không rút? Lý Nguyệt Như vừa bực mình vừa buồn cười vấn đạo, đồng thời buông lỏng ra nắm chặt Lâm Hoan lỗ tai tay. Lâm Hoan vẻ mặt đau khổ, xoa lỗ tai căn nói ra, không rút ta đây không phải học cái kia họ hứa sĩ diện sao, không nghĩ thật rút. Lý Nguyệt Như sắc mặt hơi nguội nói, hừ, đây còn tạm được phốc phốc. Nhìn xem trước một khắc còn như bức hống hống ca ca tại mẹ dâm uy phía dưới không ngừng cầu xin tha thứ đáng thương bộ. Dáng, một bên Lâm Kiều liền che miệng yêu kiều cười. Lâm Trường Sinh cũng lắc đầu, mỉm cười bật cười lên tiếng. Lâm Hoan vô luận lấy được thành tựu ra sao, có địa vị như thế nào, hắn đều là bản thân cùng Nguyệt Như con trai. Hứa Lợi Cường nhếch to miệng đối với đây đột như mà đến họa phong chuyển biến có chút không biết làm thế nào. Liền Liên Lý Trung cùng Vương Dũng hai vị này võ đạo đại sư đều nhìn ngây dại. Càng sâu chính là Vương Dũng lại hốc mắt đỏ bừng nghiêng đầu qua đi, nắm chặt nắm đấm thấp giọng nỉ non nói, đây chính là tình thương của mẹ à, hắn từ nhỏ đã là cô nhi, bị sư phụ thu dưỡng sau cả ngày học võ căn bản là không có trải nghiệm qua tình thương của mẹ là cảm giác gì. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hoan cùng Lý Nguyệt Như hai mẹ con này ở giữa như thế, có yêu. Động tác lập tức liền bị khơi gợi, lên chuyện thương tâm, không nghẹn ngào khóc giống liền đã tính Vương Dũng kiên cường. CMN, dám không xem trọng ta. Chấm chấm, Hứa Lợi Cường nhưng không có bị đối phương, có yêu. Động tác cho cảm động đến, hắn chẳng qua là cảm thấy mình bị Lâm Hoan một nhà không nhìn, loại đau nhói này tự tôn cảm giác để hắn có chút phát điên. Hiện tại hắn liền đối với Lý Trung nói với Vương Dũng, hai người các ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì, lên cho ta a, đánh bọn hắn. Tiểu Hứa ca, Lý Trung muốn nói lại thôi, Hứa Lợi Cường hung hăng, phi. Một ngụm hung ác tiếng nói ra, đừng sợ cứ việc làm, các ngươi nếu là đánh không lại bọn hắn, ta liền đem tỷ phu của ta gọi tới. Vâng, tiểu Hứa ca, Lý Trung biết mình không cách nào thuyết phục ngay tại nổi nóng Hứa Lợi Cường, đành phải đè xuống trong lòng thấp thỏm, làm xong đối với Lâm Hoan đám. Người xuất thủ chuẩn bị, Vương Dũng cũng dụi mắt một cái tản mát ra võ đạo đại sư khí thế tùy thời dự định xuất thủ. Thấy thế, Lâm Hoan lắc đầu cười lạnh vài tiếng, xông Hứa Lợi Cường nói ra, hôm nay coi như tỷ tỷ ngươi tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn không đợi Lý Trung cùng Vương Dũng động thủ, liền hướng về phía trước lăng không điểm ra hai ngón tay. Hai ngón tay ra kình khí kích, xả trực tiếp liền đánh vào Lý Trung cùng Vương Dũng trên thân. Phanh, phanh, hai tiếng trầm đục qua đi, hai người trực tiếp bay rớt ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Toàn trường phải sợ hãi. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.